vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Giao Quang giờ khóc giờ cười nhìn những dòng bình luận liên tiếp nhảy ra trên làn đạn. Xin lỗi mọi người, hôm qua tôi ra ngoài giải quyết một số việc, để mọi người phải chờ lâu rồi. Cô cúi đầu nhẹ, tỏ ý xin lỗi, để tỏ thành ý, hôm nay tôi sẽ phát phúc lợi. Đó là tăng thêm một túi phúc nữa. Tổng cộng, chúng ta sẽ xem 4 quẻ nhé. Cảm ơn đạo trưởng, xoa gây hầm hè. Các vị, tôi đã chuẩn bị xong. Người dậy sớm có cơ hội đoạt được túi phúc của kỳ sư. Kỳ Giao Quang phát một túi phúc. Lúc này chính là lúc phát huy tốc độ tay được luyện thành sau nhiều trận chiến giành phúc lợi. Giành trang bị ở các loại sự kiện lớn nhỏ của nhóm võng hữu. Sau khi trên màn hình biểu hiện túi phúc đã được phát đi. Ngay lập tức hàng loạt người tiến vào trạng thái. Một cái click chuột. Tên người chiến thắng được hệ thống thông báo. Chúc mừng người dùng có tên Hưng Thịnh Ngũ Kim Lão Tổng đã may mắn nhận được túi phúc. Kỳ Giao Quang ấn vào kết nối. Màn hình chia đôi. Đối diện là một người đàn ông trung niên đầu đinh. Mặc áo polo. Gương mặt ông hiện rõ vẻ phấn khích. Đạo trưởng, trời ơi, tôi thật sự được chọn rồi sao? Chào cô, chào ông. Nụ cười của Kỳ Giao Quang thoáng nhạt đi khi ánh mắt cô quan sát tướng mạo người đàn ông. Ông muốn tôi tính quá khứ trước, rồi xem đến tương lai, hay tính hiện tại, đã phát sóng trực tiếp nhiều lần. Kỳ Giao Quang hiện giờ đối với lưu trình và các loại thao tác đều thuần thục. Người đàn ông trung niên nghe Kỳ Giao Quang nói liền cười đáp. Đạo trưởng lợi hại như vậy, vậy tính thử quá khứ của tôi trước đi. Sách, đây chắc là người mới nhỉ, trừ lần đầu phát sóng. Về sau những người rút được túi phúc của kỳ sư đều là nhờ kỳ sư trực tiếp tính mình muốn biết. Nói trắng ra là còn không tin kỳ sư của chúng ta có năng lực thần thông quảng đại chứ sao? Cũng không hẳn vậy, người có tuổi, đặc biệt là nam giới, thường không dễ tiếp thu những chuyện có tính chất tâm linh thế này. Hơn nữa, kỳ sư cũng cho người ta quyền lựa chọn, vậy thì người ta muốn cô ấy tính quá khứ cũng không phải là không thể. Đúng không? Chính là tôi nhìn người này có dáng vẻ không chân thành. Giống như không có việc gì cố ý tìm việc ấy. Kỳ Giao Quang không chú ý đến làn đạn, mà nhìn vào gương mặt của người đàn ông trung niên. Khóe môi cô hơi cong lên. Đương nhiên có thể, để tôi tính thử quá khứ của anh. Cách chương.